Đô thị tu chân y thánh. 637. Chương 637, lăn, vị trí này ta ôn vĩnh thọ muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần là tại đây Âu Châu hắc ám thế giới vòng tròn nội, thậm chí bọn họ toàn bộ phương Tây lại có mấy người chưa nghe nói qua, hoặc là không biết hắn Myerdorf tên, lại có mấy người không biết thực lực của hắn. Nhưng hôm nay, một cái ôn vĩnh thọ chỉ vào hắn mũi không chút kiêng kỵ trào phúng cùng châm biếm, một cái khác. Ôn Thiên Hùng còn lại còn nói nếu đổi giết hắn Myerdorf một lần. Hắn Myerdorf đến tột cùng là bao lâu không có bị người dám như vậy đối đãi. Đây không phải là nhục nhã là cái gì? Nếu đổi lại là những người khác dám ở trước mặt hắn như vậy càn rỡ, nói ra những lời này, chỉ sợ hắn đã sớm sẽ nhịn không được giết người, nhưng bây giờ. Hắn ngẩng đầu thật sâu nhìn chòng chọc Ôn Thiên Hùng liếc mắt, cuối cùng vẫn đem trong lòng lãnh ý cho mạnh mẽ ép xuống. Ôn Thiên Hùng, ta thừa nhận lực lượng của ngươi quả thực so với ta cường đại. Đối với ngươi hiện tại cũng khuyên ngươi làm rõ ràng một điểm, các ngươi Ôn gia cũng chỉ có một mình ngươi so với ta Myerdorf thực lực cường đại mà thôi. Hanh, Myerdorf thánh ma đạo một bên lạnh lẽo con ngươi nói, một bên lại đem tràn đầy hàn quang con ngươi quét về phía Ôn Vĩnh Thọ chợt trọng trọng hư lạnh một tiếng. Cái này cũng khiến người sau trên mặt chợt biến sắc lên. Chính là một cái đại ca của ta bại tướng dưới tay, tại đây kiêu ngạo thập. Sau chỉ thấy Ôn Vĩnh Thọ vẻ mặt khiêu khích, được rồi, im miệng, nhưng hắn lần này nói đều còn chưa nói hết, lại bị đứng ở hắn trước người thân hình dị thường cao to Ôn Thiên Hùng quát. Sau đó chỉ thấy người sau con ngươi đạm mạc nhìn phía Myerdorf thánh ma đạo, trong mắt hàn quang lóe lên, như đao vậy sát khí chợt lóe lên, sau cùng mặt lạnh mở miệng nói. Lần này ta không muốn với ngươi dây dưa cái gì, nhưng ngươi tốt nhất cũng đừng đến trêu chọc chúng ta, nếu không, giữa chúng ta cũng không thể thiếu muốn động thủ lần nữa một lần. Tiếng nói vừa dứt lại thấy kỳ ánh mắt quét ngang hướng đệ đệ mình Ôn Vĩnh Thọ, trong lời nói khá có vài phần không khách khí. An phận một chút cho ta. Vâng, đại ca, nghe vậy Ôn Vĩnh Thọ tuy rằng sắc mặt thoáng cái cực vi khó coi, cảm giác mình ở như vậy chúng con mắt nhìn chừng dưới bị dày, là nhất kiện chuyện rất mất mặt tình. Có thể hắn nhưng vẫn là không dám ở đại ca của mình trước mặt làm càn, chỉ có thành thật câm miệng. Hanh, Myerdorf thánh ma đạo nghe vậy mặc dù hừ lạnh một tiếng, lại cũng không nói thêm. Bởi vậy có thể thấy được hắn là thật rất kiêng kỵ vậy đối phương. Ôn Thiên Hùng, hai vị hà tất cơn tức lớn như vậy chứ? Tục ngữ nói thật tốt, oan gia nên giải không nên kết hơn nữa, lúc này đây chúng ta có thể cũng là vì cùng chung mục tiêu, mới như vậy tụ ở một khối. Cùng nho nhỏ mâu thuẫn so với, cũng còn là phong ấn sau bảo tàng lớn, quan trọng hơn đi. Hai vị, các ngươi nói sao? Mà vào lúc này Tu Mã Hách Thân Vương mới đứng ra hòa giải, khóe miệng hàm chứa dáng tươi cười nói rằng. Bảo tàng lớn, Tu Mã Hách Thân Vương ngươi lời này có thể nói thật nhẹ a, nếu bên ngoài trận kia pháp phía dưới bị trấn áp thực sự là một đầu trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc ác ma, sợ là chúng ta hiện tại những người này, toàn bộ chung vào một chỗ cũng không đủ cái loại này tồn tại một tay diệt. Có thể nghe nói, Myerdorf thánh ma đạo lại cười lạnh nói. Bảo tàng lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại đồ vật này nếu là thật dễ dàng như vậy đạt được hoặc là dễ bị giải quyết, người Tu Mã Hách lại làm sao có thể sẽ như vậy đại phí chu trương, dành cho chỗ tốt tìm khắp nơi người đến bọn họ, Brett gia tộc hỗ trợ. Quảng cáo, nếu không phải tình huống đã nghiêm trọng đến coi như là dốc hết bọn họ cả gia tộc lực đều không giải quyết được, sợ rằng không ai sẽ ngu xuẩn đến, hoặc chuyên gia đến để cho bọn họ những này ngoại nhân đến chia một chén súp, có hồi báo, vậy khẳng định cũng phải có nỗ lực. Đây là trăm ngàn năm qua, không đổi chân lý. Vì vậy, nghe vậy Tu Mã Hách Thân Vương hơi biến sắc mặt thay đổi, minh bạch đối phương đây là đang hướng hắn biểu đạt trong lòng bất mãn, cũng không cùng với nói một tiếng, đã đem hắn cửu nhân cũng cho đồng dạng mời đến. Tu Mã Hách Thân Vương minh bạch là bản thân đối lý, liền giả bộ không nghe được Myerdorf thánh ma đạo nói, lại chậm rãi vừa cười vừa nói. Chư vị còn là thỉnh ngồi xuống trước đã. Hanh, Myerdorf thánh ma đạo hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa, cũng như là không muốn tái khởi chuyện gì bưng. Sau đó chỉ thấy kỳ trực tiếp ngồi xuống. Thấy tình cảnh này, Ôn Thiên Hùng lạnh lùng con ngươi quét một vòng Myerdorf, Tu Mã Hách, Modern đám người nhập tọa 11 vị bàn tròn, liền cơ nhiên trực tiếp hướng về Bắc Âu Odin thần cung lót chỗ ngồi đi đến, chợt tại nơi người sau từ từ phóng đại trong con ngươi, chậm rãi mở miệng dùng không cho cự tuyệt giọng nói ra lệnh. Người đổi chỗ ngồi đi, ta nghĩ ngồi ở đây. Nhất thời lót sắc mặt trở nên không gì sánh được xấu xí. Bởi vì, này trên bàn cái này cũng không phải đã không có không vị, tương phản còn không rất nhiều, nhưng bây giờ Ôn Thiên Hùng hết lần này tới lần khác chọn trên hắn, bá đạo nhượng hắn đem vị trí nhường lại. Đây là bực nào nhục nhã a, nhưng sau cùng, hắn vẫn không dám ở Ôn Thiên Hùng loại này siêu cấp cường giả trước mặt muốn chết. Sau đó chỉ thấy Kỳ cúi đầu, cắn răng, đem vị trí nhường ra. Uy phong thật to a, thấy tình cảnh này, Mayerdorf Thánh Ma Đạo không khỏi trào phúng lên. Coi như là Tu Mã Hách Thân Vương cũng có chút hơi biến sắc mặt nói. Ôn Thiên Hùng tiên sinh chắc là ưa cái vị trí kia. Lót tiên sinh, ngươi đừng quá để bụng, hắn hướng về người sau truyền âm. Bất quá hắn loại hành vi này nhưng thật giống như bị Ôn Thiên Hùng phát hiện. Chỉ thấy Kỳ con ngươi hơi nhìn lướt qua Tu Mã Hách Thân Vương, lại đang rơi xuống lót trên mặt lạnh lùng nói. Ta là người Đông Phương, vì vậy luôn luôn ưa ngồi ở chánh Đông Phương vị trí. Hắn cái này tuy rằng coi như là liên nói chuyện thái độ, đều không phải là tốt, có thể nghe vào lót cái lỗ tai coi như là không tệ, rất nể tình. Vì vậy sau đó chỉ thấy Kỳ trên mặt lộ ra cung kính dáng tươi cười, nói. Ôn tiên sinh ngài đây là nơi nào nói, thực sự là quá khách khí. Có thể vì ngài nhường chỗ ngồi, cái này là vinh hạnh của ta. Mà Tu Mã Hách Thân Vương tự nhiên có chút lúng túng cười cười, không nói chuyện. Nhưng ngay khi tiếp Ôn Vĩnh Thọ ở nhìn thấy đại ca của mình như vậy. Uy phong, cử động sau, liền lập tức nhịn không được trong lòng cũng tuôn ra muốn nếm thử ý niệm trong đầu. Theo chỉ thấy Kỳ ngẩng đầu ở trên cái bàn tròn kia nhìn, bỗng ánh mắt ngẩn ra chợt lau một cái ngoài ý muốn cùng châm chọc tựu xích lõa trần đặt lên gương mặt của hắn. Sau đó chỉ thấy Kỳ trên mặt hiện ra ngạo mạn cùng cao cao tại thượng vẻ, muốn chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời, hiện trường tất cả mọi người mạnh biến sắc. Lăn, vị trí này ta Ôn Vĩnh Thọ muốn. Chỉ thấy Ôn Vĩnh Thọ vẻ mặt ngạo mạn đi tới Trần Phi tới trước mặt thật giống như cả người rất kiêu ngạo vậy, trên cao nhìn xuống, nhãn thần khinh miệt hai mắt nhìn chằm chằm Trần Phi chậm rãi nói. Giọng nói kia, hình như căn bản cũng không có cân nhắc qua đối phương dám cự tuyệt hắn. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cặp mắt kia đã nheo lại con ngươi đen nhánh nội xẹt qua như đao phong vậy hàn ý, nhưng vẫn là từ vị trí ngồi dậy. Ha ha, ha ha ha. Coi là tiểu tử ngươi thức thời, chỉ là, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là địa vị gì thân phận gì, bằng chừng ấy tuổi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách ngồi vào cái này tối vị trí trung ương đến. Gặp Trần Phi đứng dậy, Ôn Vĩnh Thọ nhất thời trên mặt hiện ra uy phong lẫm lẫm vẻ, lại từ trong miệng hộc ra đắc ý vênh váo cuồng tiếu có tiếng, còn cao cao tại thượng, lấy một loại cường giả hoặc là cấp trên tư thái bao quát Trần Phi, dạy dỗ. Hiển nhiên hắn thấy, vị trí này căn bản cũng không phải là Trần Phi loại này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử có thể ngồi. Dù sao từng tuổi này, mới bay lớn, tựu như thế chăng biết mình trình tự cùng thân phận quả thực chính là không tự lượng sức. Lấy hắn Ôn Vĩnh Thọ tính tình, đương nhiên không quen nhìn loại sự tình này, trong lòng cũng không thoải mái. Thẳng thắn muốn cầm Trần Phi lập uy, có thể hắn lại thật không ngờ, là hắn như thế vừa mở miệng ở đây hầu như tất cả mọi người. Bá, một chút liền đổi sắc mặt, không có biện pháp dù sao vừa rồi hồ giáo chủ thảm trạng, bọn hắn bây giờ cũng còn cảm giác rõ ràng ở trước mắt. Còn nếu là đơn thuần chỉ thảo luận thực lực nói, Trần Phi Trần Tiên Sinh cũng là người Ôn Vĩnh Thọ có tư cách khiêu khích. Đây mới thật sự là không biết lượng sức còn không sai biệt lắm. Nhưng mặc dù Ôn Vĩnh Thọ thân phận không giống với, hơn nữa tối trọng yếu là hắn đại ca kia Ôn Thiên Hùng, hiện tại dễ thân tự tại. Quảng cáo, Ôn Vĩnh Thọ Tiên Sinh, nếu không ngươi tới ngồi ta vị trí này đi. Trần Tiên Sinh muốn làm bên kia sao, để hắn ngồi bên kia đi. Nhưng sau đó chỉ thấy Tu Mã Hách có chút suất mồ hôi chán đứng dậy lên tiếng, thậm chí còn nói ra đại thế Trần Phi nhường chỗ lời như vậy, bởi vậy hoàn toàn có thể thấy được hắn trong lòng bây giờ mặt là có nhiều hoàng. Không có biện pháp nếu là luận bối cảnh, sợ rằng thần thánh giáo duyên giáo hội so với Ôn gia mạnh hơn nhiều. Có thể coi là như thế này ni, vậy có theo thần thánh giáo duyên giáo hội làm bối cảnh hồ giáo chủ, nhưng vẫn là bị đối phương đánh. Và lại vẫn bị đánh thành trọng thương, thậm chí bị bẻ gãy cánh tay còn bị buộc trước mặt mọi người con mắt nhìn chừng dưới cầu xin tha thứ cái loại này. Loại này tánh khí nóng này tên, đừng xem hiện tại có Ôn Thiên Hùng ở, nếu là thật ép sợ rằng hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó, nói cái gì nữa lời thừa tự nhiên quá trễ. Tu Mã Hách Thân Vương ngươi làm cái gì vậy? Không phải là một cái lông cũng còn không dài đủ mao đầu tiểu tử. Người xem hắn hiện tại mới bay lớn, có 30 sao. Đến mức đem ngươi sợ đến như vậy, cái này cũng không giống như tác phong của ngươi a. Ôn Vĩnh Thọ ỷ vào đại ca của mình cường đại, bình thường uy phong đã quen, tự nhiên đầu cũng liền càng ngày càng tú đùa cũng càng ngày càng chuyển không tới loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Kỳ nhìn thấy Tu Mã Hách Thân Vương ngăn cản bản thân, liền giống như là cảm giác đã đánh mất mặt mũi, thiếu uy như gió. Sau đó lập tức chỉ thấy Kỳ lại đem hắn xong không coi ai ra gì, ánh mắt nhìn phía Trần Phi tàn bạo uy hiếp nói. Tiểu tạp chủng, ngươi hắn ma hiện tại ngay tức khắc cốt cho ta lên, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách. Có thể hắn những lời này nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc lại bỗng như là bị vật gì vậy ngạnh sinh sinh chèn vào, biến sắc con ngươi chợt co rút lại. Bởi vì chẳng biết lúc nào, dưới chân hắn lại có một vòng bạch quang bạo khởi. Sau đó cấp tốc vô cùng đem cả người hắn cho bao vây. Tại nơi trận pháp trong, có ba điều lớn bằng cánh tay viêm xà tản ra khí tức kinh khủng, chiếm giữ ở trong trận pháp, thậm chí là tại nơi Ôn Vĩnh Thọ trên người, hộc xà hạnh phát sinh. TT, làm cho thanh, bá, nhất thời mọi người mồ hôi lạnh trên trán chảy càng dữ hơn, mâu quang lóe ra, run run, lại không ngoài ý muốn bao nhiêu vẻ toát ra. Phảng phất bọn họ sớm biết rằng sẽ là kết quả này. Có câu lời nói tốt, đó chính là tự làm bậy không thể sống, không làm chết. Đương nhiên sẽ không phải chết. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.